Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 13. Góc truyện audio.com. Ngạn Thần trở về ma giới, mang theo Diêm La Thất Sát. Bịch, hắn một cước đem người bị trói ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Diêm La Thất Sát bị hắn ném không nương tay mà cau mày tỏ vẻ giãn dữ. Đôi mắt y sắc lẹm tựa như mũi sao chĩa về phía Ngạn Thần. Hắn cao cao tại thượng ngồi trên ghế, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Hắn phẩy tay, một mảnh gương hiện lên trước mắt Diêm La Thất Sát. Trong gương y bị dày vò đến nỗi sắp biến dạng. Khuôn mặt không còn một tia huyết sắc, sinh khí bị hút cạn. Y chửi thề một tiếng, chết tiệt, sau đó đấm mạnh vào gương. Đáng tiếc giếng như đấm vào không khí vậy. Tấm gương căn bản không phải đồ thật. Trên gương xuất hiện hình ảnh của Tô Lăng. Từng khoảnh khắc nàng cười đến vui vẻ. Thống khổ có, buồn rầu cũng có. Chợt, Diêm La Thất Sát như bị hắn đánh một cú chí mạng. Y ngẩn người, đôi môi mấp máy. Bàn tay của y lưng chừng, muốn chạm vào người nàng nhưng tất cả chỉ là hình ảnh ảo. Căn bản không hề có Tô Lăng ở đây. Diêm La Thất Sát chừng mắt nhìn hẳn, đáy mắt hằn lên tia máu. Ngươi có mục đích gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngạn Thần điềm tĩnh vận khí tức, một loạt linh khí lạnh lão bao phủ lấy người hắn trong giây lát. Diêm La Thất Sát đến thời điểm hiện tại vẫn muốn kháng cự. Y không phục, lần này, hắn cứng họng, người của thủy tộc, là ai? Hắn đã xúc phạm đến người của bọn họ sao? Hoặc là, Ngạn Thần hẳn nói láo. Không lẽ Tô Nhiên là người của thủy tộc? Không thể nào, Ngạn Thần búng tay, âm thanh kêu rõ to. Ngay tức khắc, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Lão già cung kính hành lễ. Ngạn Thiếu, hắn gật nhẹ đầu, ám chỉ ánh mắt trên người Diêm La Thất Sát. Quan Phùng quay đầu nhìn hắn, có chút giật mình, người này chính là cái người cậu đang muốn điều tra sao? Không sai, ngươi là con trai của Diêm Vương, hiệu Diêm La Thất Sát. Không sai, lời này là của Diêm La Thất Sát nói. Hắn vẻ mặt chán ghét, đôi mày của Quan Phùng càng nhíu chặt lại, đến mức có chúng sắp sát lại gần nhau. Lão đi xung quanh người hẳn một vòng, cuối cùng dừng lại thi triển pháp thuật nới lỏng sợi dây trói hồn. Cuối cùng, đôi chân mày của Diêm La Thất Sát cũng chịu giãn ra một chút. Hàn liếc ánh mắt qua người Quan Phùng, tỏ vẻ cảm kích. Ngạn Thiếu, chúng ta vẫn nên để hắn trở về địa phủ. Ta còn chưa dạy cho hắn một bài học. Quan Phùng đi tới, ghé sát tai Hàn thì thầm. Diêm La Thất Sát thậm chí không nhìn hắn ông ra nhếch môi. Cậu hà cớ gì phải trừng trị hẳn? Dù sao Tô Nhiên vẫn chưa rõ danh tính là người của thủy tộc. Lời Quan Phùng nói cũng có lý. Tô Nhiên còn chưa biết thân phận là người hay thần. Hắn hành động có chút lộ liễu rồi. Ngạn Thần ra hiệu cho lão bằng ánh mắt. Hắn điềm tĩnh cảnh cáo. Tạm thời để hắn yên ổn ở địa phủ. Nếu còn dám động tới hai chị em bọn họ nhất định sẽ không tha. Lão ta hiểu ý, tiến đến đỡ Diêm La Thất Sát đứng lên. Ngạn Thần vẫn một vẻ mặt lạnh lùng. Hàn thi triển pháp thuật, sợi dây trói hồn biến mất. Cách chương.